Thái tử quá xấu bụng. Chương 193, cảm động, nguyện ý đối với thuận theo. Góc truyện audio.com. Phong Dương Vân tiếp theo đem Sở Chỉ Nguyệt kéo đến trong góc. Ngược lại là vội hỏi. Không nói chuyện ta nữa. Ta biết rõ ngươi cùng Bắc Huyền Âm cãi nhau mà trở mặt rồi. Hắn hạ lệnh đuổi giết ngươi. Giết chết bất luận tội. Ngươi như thế nào còn ngu như vậy trở về. Hắn túm khẩn tay Sở Chỉ Nguyệt. Một chút cũng không muốn buông ra. Hình dạng của nàng không có một chút biến hóa. Nhưng lại càng thêm kinh diễm. Ta trở về muốn tra một việc. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chuyện gì? Phong Dương Vân hỏi. Thế nhưng là bên ngoài. Bỗng nhiên vang lên không ít tiếng bước chân. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Lập tức nhớ tới Bắc Huyền Âm đêm nay có việc muốn làm. Chẳng lẽ chính là biết rõ Phong Dương Vân đến. Cố ý đến vây quét Phong Dương Vân à? Phong Dương Vân mím môi. Nói. Sở Chỉ Nguyệt, chúng ta tách ra đi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Con có, về Bắc Huyền Âm có một số việc, ta nghĩ muốn nói cho ngươi. Đêm mai tại quán trà thành đông gặp, Phong Dương Vân nói ra. Phong Dương Vân, Sở Chỉ Nguyệt vừa mới mở miệng. Phong Dương Vân cũng đã lách mình không thấy. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày. Nàng dùng bí thuật khôi phục bộ dạng Sở công tử bên ngoài hẳn là có không ít người vây khốn lấy. Không biết Phong Dương Vân có thể hay không tránh thoát, quả nhiên như Phong Dương Vân sở liệu, lúc này đây đến đuổi bắt hắn có không ít cao thủ. Bắc Huyền Âm cũng ở đây trong đó, hắn trước tiên liền xông ra ngoài, Sở Chỉ Nguyệt tại bên kia ly khai. Bắc Huyền Âm không nghĩ đến Phong Dương Vân rõ ràng còn có giúp đỡ. Người nọ võ công tựa hồ phía trên Phong Dương Vân, Phong Dương Vân 5 năm này đến. Võ công mặc dù có tiến triển, nhưng mà huyền thuật chỉ học một chút như vậy mà thôi. Liên tiếp đối phó mấy người cao thủ, đã là có chút cố hết sức. Cung tên, Bắc Huyền Âm vươn tay. Vũ Lâm vệ vội vàng đưa lên một chi mũi tên lông vũ. Con mắt Bắc Huyền Âm híp híp, nhắm ngay hướng Phong Dương Vân kia, đưa trong tay mũi tên lông vũ ném, liền mãnh liệt hướng Phong Dương Vân chỗ ấy vọt tới. Phong Dương Vân vội vàng sử dụng kiếm vừa đỡ, lại không nghĩ đến cái mũi tên lông vũ xen lẫn nội lực Bắc Huyền Âm kia. Hắn bị cái mũi tên lông vũ kia bước lui rồi vài bước. Cây kiếm tựa hồ cũng muốn gãy. Sở Chỉ Nguyệt dùng băng huyền thuật trợ giúp, nhưng mà nàng đối với Phong Dương Vân còn không muốn thấy chết mà không cứu được. Có một số việc, nàng còn muốn từ trong miệng Phong Dương Vân biết rõ. Nàng xuất ra sáo ngọc, bỗng nhiên thổi lên, một cổ hơi thở hướng trên người Phong Dương Vân đánh tới. Đem mũi tên lông vũ lực đánh vào giảm ít đi không ít. Bắc Huyền Âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt ngưng tụ, là người Sở thị, hắn vung tay lên, mấy đạo hỏa quang hướng Sở Chỉ Nguyệt kia vọt tới. Sở Chỉ Nguyệt một tay cầm sáo ngọc, tay kia liền nhẹ nhàng đem lửa quang cho phật ra. Trên bầu trời mãnh liệt xuất hiện vài chim ưng lớn, đều là Sở Chỉ Nguyệt cho triệu hoán đến đấy. Sở Chỉ Nguyệt dừng sáo ngọc cũng không có dây dưa xuống dưới. Lập tức chạy thục mạng, Bắc Huyền Âm làm sao lại để cho Sở Chỉ Nguyệt dễ dàng như vậy liền trốn. Hắn trước tiên đuổi theo, Sở Chỉ Nguyệt quen thuộc con đường Hoàng Cung, liền ngắm đến rồi thầm nghĩ cung, đó là cung điện Bắc Huyền Thần. Nàng biết rõ chỗ đó có thầm nghĩ, nàng chỉ vì rồi muốn thoát khỏi Bắc Huyền Âm, sau đó đường vòng trở về cung điện của mình. Sở Chỉ Nguyệt không chút nghĩ ngợi, chính là tại thầm nghĩ cung rơi xuống, lập tức đi vào, thầm nghĩ cung hoang phế đã lâu. Lúc này Bắc Huyền Thần tại Nam Đằng nước trấn thủ, thầm nghĩ cung phủ đầy bụi bặm, nàng đã tìm được cửa vào, lập tức nhảy xuống, đem cửa ngầm đóng lại. Thời điểm Bắc Huyền Âm đuổi theo đến, cũng không có phát hiện gì. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt thông minh, tay chân rất nhẹ, liền bụi bặm đều không có làm cho loạn. Trong tay Bắc Huyền Âm toát ra một đoàn hỏa, phát hiện trên mặt đất không có dấu chân, cũng liền suy đoán Sở Chỉ Nguyệt không phải hướng nơi đây đến. Hắn quay người ly khai tiếp tục đuổi theo. Sở Chỉ Nguyệt không có hỏa huyền thuật, tại trong đường hầm đen kịt. Nàng cũng thấy không rõ con đường, nàng hơi chút dừng lại một chút, nghĩ thầm nếu Bắc Huyền Âm sau khi trở về không nhìn thấy mình. Vậy khẳng định là hoài nghi đấy. Nàng chính là bước nhanh hơn muốn tìm được một cái cửa ra khác. Rời đi không xa, nàng bỗng nhiên nghe thấy nơi khác truyền đến tiếng nói chuyện. Bởi vì tại trong đường hầm, thanh âm kia có hồi âm. Chủ tử, bên ngoài giống như đến một người sở thị. Sở thị, là ai? Không biết, nhìn thân hình, tựa hồ là nữ tử. Thanh âm kia già nua một điểm còn nói. Không thể nào là Sở Chỉ Nguyệt. Người băng thành không dễ dàng thả nàng đi như vậy. Đó là Sở Cầm, lão phụ kia cười cười. Có thể, bất quá không sao, chờ ta đột phá viêm liệt công nhất định đem tiện nhân Sở Cầm kia giết đi. Nói đến cuối cùng, Sở Chỉ Nguyệt liền nhận biết là ai. Viêm Tô Nhi, nguyên lai nàng một mực ẩn thân tại đường hầm Hoàng Cung. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng thanh âm này tìm đi. Phần cuối con đường, vừa vặn chính là một cái tiểu thạch thất, vừa vặn chính là xây dựng tại dưới nền đất Hoa Lạc Cung. Sở Chỉ Nguyệt ngưng thở một chút nhích tới gần điểm, trông thấy cái thạch thất kia chẳng qua là lưu lại một đạo nho nhỏ khe hở. Nàng đi qua vừa nhìn, người ngồi ở bên trong kia là Viêm Tô Nhi đang xếp bằng ở trên giường đá. Bốn phía đều là liệt hỏa, nàng cũng cảm nhận được cực nóng. Viêm Tô Nhi bây giờ nhìn đi lên càng là trông có vẻ già. Sở Chỉ Nguyệt không biết viêm liệt công là cái quái gì. Nhưng mà công lực Viêm Tô Nhi đúng là tiến triển không ít. Nàng đang nghĩ ngợi dùng cái biện pháp gì có thể đem Viêm Tô Nhi bắt được. Hay là trước phải báo cho Sở Dịch bọn hắn. Thế nhưng là Viêm Tô Nhi lại mãnh liệt quay đầu lại. Hướng phương hướng Sở Chỉ Nguyệt kia nhìn lại. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, nàng đây là hành tung bại lộ, ai biết Viêm Tô Nhi ngay sau đó đã nói. A Âm, ngươi đến làm gì, vừa rồi có hai cái tiểu tặc tiến vào Hoa Lạc Cung. Cho nên ta đến nhìn xem gì nhỏ, Bác Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới đưa khẩu khí, nguyên lai là Bác Huyền Âm đến, bọn hắn vừa rồi xông vào đến, ta sớm đem bọn hắn giết đi. Viêm Tô Nhi từ từ nói lấy, Bác Huyền Âm trầm ngâm một chút, sau đó nói, dì nhỏ đang tu luyện, điểm việc nhỏ này cũng không cần phí tâm. Viêm Tô Nhi khiêu mi, nói, A Âm, ngươi mang theo một cái nam sủng hồi cung, chẳng lẽ cái này là chuyện nhỏ, ngươi làm ra chuyện như vậy, cũng không sợ tỷ tỷ trách cứ ngươi. Bác Huyền Âm dừng một chút, cũng không nói chuyện, Viêm Tô Nhi giọng điệu mềm nhũn mềm. Nói, tỷ tỷ cũng chỉ có ngươi một đứa con trai, nhưng mà nàng bị chết thảm, cũng không có thể nhìn xem ngươi thống nhất thiên hạ, không thể nhìn ngươi cưới vợ sinh mà, ngươi bây giờ lập tức đem người nam sủng kia đuổi ra cung. Bác Huyền Âm nói ra, ta không thể, A Âm, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là họ Sở đấy, chúng ta có lẽ cùng họ Sở chết già bất phân lui tới. Viêm Tô Nhi gầm nhẹ một tiếng. Không phải là bởi vì nàng là họ Sở đấy, dù sao nàng cũng không phải là người Sở thị, vậy ngươi còn thế nào lưu hắn tại bên người, ngươi là đế quân, không thể trò đùa như vậy ngươi lại để cho người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào. Nhưng Bác Huyền Âm lại nói, ta không quan tâm người trong thiên hạ thấy ta thế nào. Ta thật thích nàng, đều muốn nàng ở bên cạnh ta mà thôi, ngươi, Viêm Tô Nhi giận dữ. Ngươi là đã quên vết sẹo đau nhức. Viêm Tô Nhi nhìn khóa tình trên tay phải Bác Huyền Âm kia. Hay vẫn là thở dài một hơi. Chỉ cần hắn không ưa thích Sở Chỉ Nguyệt là được rồi. Khi đó, Bác Huyền Âm vì Sở Chỉ Nguyệt, không biết ngỗ nghịch qua nàng bao nhiêu lần. Bác Huyền Âm hơi chút ngừng lại. Sau đó nói, dì nhỏ, 5 năm rồi, ta tựa hồ là vô tình không yêu. Thời gian qua, ta không muốn Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà Vương Nguyệt, ta đã nghĩ muốn nàng. Hắn không quên cảm giác hắn ôm nàng. 5 năm này, hắn duy nhất cảm thấy uất ức một lần. Tại sao lại như vậy? Hắn cũng không biết, nhưng hắn lại không biết. Sở Chỉ Nguyệt tức là Vương Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt tại bên ngoài nghe thấy, con mắt bịt kín một tầng hơi nước. Nàng cúi đầu, cũng nghe không rõ Viêm Tô Nhi đang nói cái gì rồi. Không biết qua bao lâu, Bác Huyền Âm rút cuộc rời đi, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có dừng lại. Nàng nhất định phải trở về trước so với Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt đổi qua quần áo. Vừa mới ngồi ở trên giường, Bắc Huyền Âm cũng đã trở về rồi. Ánh mắt của nàng hồng hồng đấy. Trông thấy Bắc Huyền Âm, liền hồi tưởng lại lời vừa rồi Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm luôn luôn như thế. Không dựa vào ánh mắt của người khác, hắn thậm chí không có giải thích nàng là nữ. Ngay tại trước mặt người khác nói hắn muốn nàng, giống như lúc ban đầu. Bắc Huyền Âm cũng thử qua như vậy. Ngươi trở về rồi, Sở Chỉ Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Bắc Huyền Âm có chút nhíu mày. Đi qua, nhẹ tay chạm nhẹ qua mặt của nàng. Ngươi đã khóc đến, Bắc Huyền Âm hỏi, nàng cũng không có trả lời. Bắc Huyền Âm hỏi lại. Làm sao lại khóc, không a ta không khóc, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đầu liền nhẹ khẽ tựa vào trên bờ vai Bắc Huyền Âm. Khóe miệng nàng là thoáng ánh lên cười, nếu như muốn cho nàng cả đời đều dùng bí thuật ở lại bên người Bắc Huyền Âm. Nàng cũng nguyện ý, chẳng qua là đây hết thảy làm sao sẽ đơn giản như thế. Ánh mắt ngươi đỏ lên, Bắc Huyền Âm nói, nàng rõ ràng đúng là nói dối. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Bắc Huyền Âm, nhẹ nhàng cười cười, ngươi tới gần chút nữa. Ta cho ngươi biết, Bắc Huyền Âm nghe xong lời của nàng, phải dựa vào gần một chút. Sở Chỉ Nguyệt mãnh liệt đưa hắn đẩy ngã, vừa hôn rơi xuống, ngươi, Bắc Huyền Âm còn không nói chuyện, đã bị Sở Chỉ Nguyệt cho ngăn chặn miệng. Bắc Huyền Âm sững sờ, Sở Chỉ Nguyệt chưa có chủ động như vậy. Nàng đem Bắc Huyền Âm theo như đến xít sao đấy. Bắc Huyền Âm ngay từ đầu còn không thích ứng, nhưng mà bị nàng nhảy lên như vậy, trêu chọc, hắn liền ghét bỏ động tác chậm chạp Sở Chỉ Nguyệt, không đủ kịch liệt. Bắc Huyền Âm đem eo nhỏ nhắn nàng ôm, tay thuận thế hướng trong quần áo nàng sờ soạng. Động tác Sở Chỉ Nguyệt dừng một chút, suy suy cười cười, nhẹ nhàng chém ra một trường, cả điện ánh nến liền lập tức dập tắt. Nàng đêm nay ngược lại là ra sức chút ít, Bắc Huyền Âm có nhiều lần đều là bị nàng làm cho có phải hay không nhanh hơn chút ít động tác. Nhưng mà nàng tại dưới người mình, hắn liền nghĩ đến nàng đã từng dưới thân nam nhân khác. Hưởng thụ việc này, tâm tình của hắn liền thoáng cái chìm xuống đến. Vương Nguyệt, hỏi ngươi một sự kiện, hắn ít có đứng đắn như vậy. Sở Chỉ Nguyệt mệt mỏi nằm ở trên người của hắn, ân một tiếng. Con của ngươi, cha hắn thật đã chết rồi. Sở Chỉ Nguyệt ngưng lại. Khả năng a, bất luận hắn chết không chết. Ngươi về sau, Bắc Huyền Âm dừng một thoáng, ngươi đừng đi. Đừng từ bên cạnh ta ly khai. Là được, Sở Chỉ Nguyệt mở to hai mắt. Đôi mắt lại là có nước mắt chảy ra. Bắc Huyền Âm, hài tử cha hắn chính là ngươi. Chính là ngươi, trong nội tâm nàng kêu gào hô to mấy câu. Nhưng cuối cùng vẫn là ân một tiếng, bộ ngực của hắn có nước mắt của nàng chảy xuôi qua. Hắn đem nàng nâng dậy, nói, ngươi dễ khóc như vậy, tuy rằng nói như thế lấy, Bắc Huyền Âm vẫn lau đi nước mắt cho nàng. Nàng bắt lấy tay của hắn, nhìn xem trong mắt của hắn, nói, Bắc Huyền Âm, vô luận là trước kia hay vẫn là bây giờ, ta đều đem ngươi để ở trong lòng, chưa từng thay đổi qua. Cách chương.